Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, vô lại, Vương, ngài lại muốn ra đâu? Ngu Cơ biết mình không nên hỏi, thế nhưng nàng không quản được tim của mình cùng miệng, nhìn thấy Mạc Nhật Tỷ phong độ nhẹ nhàng theo bên cạnh mình ly khai. Bất Xá thản nhiên lên, Mạc Nhật Tỷ diện vô biểu tình, lạnh lùng nhìn nàng một cái. Làm nữ nhân của hắn, không nên hỏi, không cần lo, nếu như này đó làm không được, như vậy các nàng cũng sẽ không có tồn tại tất yếu. Ngu Cơ kinh hoàng khiếp sợ thu được ánh mắt của hắn. Sợ hãi được toàn thân run rẩy, nàng không phải là không biết Xà Vương tập tính, hắn ghét nhất nữ nhân hỏi đến chuyện của hắn, càng không thích nữ nhân quản hắn, nàng hiện tại nói rõ là phạm vào hắn tối kỵ. Vương, Ngu Cơ sai rồi, cầu Vương tha thứ Ngu Cơ lần này, lần sau không dám mơ siêu, nàng sợ hãi được muốn khóc, vội vã bất ở cúi lạy sát đất nhận sai, hy vọng tâm tình của hắn hảo có thể phóng qua chính mình. Mạc Nhật Tỷ lạnh lùng nhìn trên mặt đất không ngừng cầu khẩn chính mình đáng thương nữ nhân. Môi mím chặt không nói được lời nào, sau đó xoay người đi nhanh rời đi, hắn vừa ly khai. Ngu Cơ liền tượng hư thoát như nhau, mềm tê liệt té trên mặt đất. Vương, rốt cuộc còn là tha thứ nàng. Nam nhân kia rốt cuộc xuất hiện, nguyên bản nàng còn tưởng rằng phải đợi thượng chừng mấy ngày đâu. Kinh ngạc dưới, nàng quên mất trên giường tiểu hắc xà. Ngươi tới được vừa lúc, vội vàng đem ngươi xà mang đi. Ta bất nuôi, nàng nhảy xuống sàn. Ba bước tịnh làm hai bước. Cầm lên trên mặt bàn hộp đưa tới trước mặt của hắn. Nói, Mạc Nhật Tỷ nhìn nàng, không có nhìn hộp liếc mắt một cái. Tươi cười như trước, sau đó ngoài dự đoán mọi người gật đầu đáp ứng. Hảo tốt như vậy nói chuyện. Lý Quả vốn đang ở trong bụng chuẩn bị rất nhiều nói từ. Thậm chí ngay cả hắn dám không mang đi liền ném đi ý nghĩ cũng có. Không ngờ nguyên lai chỉ đơn giản như vậy. Lý Quả sửng sốt, nhưng rất nhanh nàng liền phục hồi tinh thần lại, đem hộp hướng trong ngực của hắn tác, sau đó quay người đi tìm tiền, đưa hắn cấp tiền cũng hướng trong ngực của hắn tác. Được rồi, sau này hộ không thiếu nợ nhau, ngươi sau này liền đừng tới, chúng ta ở đây không chào đón ngươi. Nàng tựa như hoàn thành nhất kiện chuyện trọng đại tình như nhau, phất tay một cái đã nghĩ đổi nhân đi rồi. Mạc Nhật Tỷ phủng hoa tươi cùng hộp, không có bị của nàng cử động cùng nói cấp dọa đảo. Vẫn như cũ nhẹ nhàng mỉm cười, vô cùng yêu nhã, hiện lên hắn tốt đẹp giáo dưỡng cùng tố chất. Quả quả, không muốn như vậy, hắn nhẹ giọng cầu xin, tươi cười đã thu lại, có vẻ có chút u buồn, cao to vóc người có vẻ có chút cô đơn. Hết chương.